Đoạt Thê Dịch Chiêu, chương 5, mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Khanh Khanh bị động tác của hắn dọa đến, hoảng hốt nói, ta, dân phụ biết tội Tiêu Thừa rũ mắt xuống, tinh tế ngắm nhìn đầu vú vừa bị ăn. Mềm mịn phấn nộn, trẻ mới sinh ăn đến vui sướng, nhìn vậy làm bản thân hắn cũng hứng khởi. Trong cổ họng hắn dấp dính, nhớ đến mình đã nhiều ngày chưa đặt chân vào hậu cung, lúc này đúng là muốn giải phóng thư giãn. Nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện đã chọc cho hắn phải chú ý, còn dám ở trong ngục cửa yêu ta áo tháo thắt lưng, hắn muốn phải lấy nàng giảm nhiệt. Tay hắn đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng ngư không dừng ở vú bên kia, lúc Nhậm Khanh Khanh đang phát run, hắn bóp chặt bầu vú thịt của nàng. A, sức lực rất lớn, đau đến mức Nhậm Khanh Khanh kêu lên một tiếng. Đầu vú vì cái véo này, làm cho sữa nhanh chóng chảy ra, dính ướt lòng bàn tay hắn. Trong lòng ngực còn có Tiểu Bảo, Nhậm Khanh Khanh không dám làm thêm hành động nào khác, chỉ khẩn cầu gọi lương tri của hắn. Đại nhân, dân phụ là tới cáo ngự trạng. Nam tử thong thả ung dung xoa xoa quanh bầu vú nàng, không màng nhũ thịt vừa thấm ra sữa, nửa điểm không hề dính dáng tới đầu vú, phảng phất như chỉ cảm thấy hứng thú với bầu thịt vú. Hầu kết hắn khẽ động đậy, đưa mắt nhìn thấy Tiểu Bảo đã đi vào giấc ngủ, trong tay lại dùng thêm vài phần sức lực. Véo nắn làm nàng luôn thờ hồn hển yêu kiều. Trong lòng bàn tay toàn là sữa của nàng, dính dính nhớp nhớp, lại bị hắn cầm lấy hoàn toàn dán vào trên nhũ thịt. Thịt vú trơn mềm theo khe hở ngón tay hắn tràn cả ra ngoài, rung lên, cực kỳ mê người. Nhậm Khanh Khanh rớt nước mắt, tâm loạn như ma là lúc nghe thấy hắn nói. Người cũng biết vì sao Kinh Triệu Doãn không dám tiếp án tử của ngươi. Nàng bị làm cho nhiễu loạn tâm trí, hoảng loạn hỏi. Vì sao? A, nam tử không cẩn thận véo bầu vú tạo thành dấu tay, thấy nàng thật sự khó nhịn, buông lòng, ngược lại còn chụp bốp bốp vào bầu vú, nhìn nhũ sóng đong đưa. Tiếng đánh một tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước, phảng phất như hắn tìm được lạc thú, đánh bầu vú đến phiếm hồng mới dừng lại. Trên bầu vú hơi hơi phát đau, nữ tử ôm chặt lấy hài tử, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giường cỏ, nửa phần không dám ngẩng đầu lên. Hắn quá mức thô lỗ. Tên phụ lòng trước kia chỉ nhẹ xoa xoa, chưa bao giờ véo qua. Khóe mắt nàng chảy cả nước mắt, khóc nức nở, bỗng nhiên lại phát hiện phía dưới đã có nước ướt át, lại kinh hoàng hơn. Chỉ là không thể tránh thoát được gông cùm xiềng xích của nam tử kia, một bầu vú còn bị hắn nắm ở trên tay, tinh tế xoa bóp. Hắn qua nghiện một lát sau mới đáp, quản lại bao che cho nhau, ai dám quản. Tiêu Thừa nghe thấy nàng thở gấp, âm thanh đã có ý mị hoặc. Hắn dán sát vào nàng, nói. Chỉ có ta, ngụ ý của hắn đã sáng tỏ, hóa ra bảo nàng dùng thân thể tới đổi. Ta đã, gả rồi, nàng hoảng hốt trả lời, bầu vú trong tay hắn sữa chảy xuống tí tách, chưa được hút ra ngoài, làm cho cả người căng đến cực kỳ khó chịu. Chu Tồn Phong thành thân với người khác, ngươi cùng người khác cũng tốt, chẳng liên quan gì. Âm thanh hắn mê hoặc, phảng phất như muốn đem nàng kéo vào bẫy dập. 19 năm Nhậm Khanh Khanh chỉ là một nữ tử đàng hoàng, làm sao chịu đựng được việc này nọ, nghe xong hắn nói liên tục lắc đầu. Ta muốn cáo trạng hắn, không thể giống như hắn. Tay Tiêu Thừa bỗng nhiên tìm được dưới thân nàng, dùng sức mạnh tách hai chân nàng ra, lấy ngón tay đâm đâm vào chân tâm, đã chạm ngay được một dòng ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn niết lấy cằm nàng, ngón tay dọc theo cánh môi vuốt ve qua lại. Làm sao lại không thể giống như hắn? Cách chương.